Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, hàng tỷ ngôi sao. Khoảng cách này cũng đã không nhỏ. Trình Lâm trong thời gian ngắn đã nghĩ ra rất nhiều loại cách chơi. Trong đó không thiếu rất là tà ác chủ ý. Trên lý thuyết, hắn chỉ cần đi vào một tòa thành thị khu vực là có thể lợi dụng dị năng để bên trong khu vực tất cả mọi người vì hắn cống hiến cho. Thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì này chỉ cần cho tinh thần của bọn họ lún vào tương tự, mù quáng sùng. Bái, chỉ lệnh liền có thể. Bất quá, hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trình Lâm cười run lên ghi chép dị năng này trang giấy đem nó cất đi. Đáng tiếc năng lực này rơi vào trong tay hắn. Nhất định là không nhiều lắm tác dụng rồi. Ân, cũng không phải là không có. Nếu như hắn lúc nào muốn đi bất luận cái nào thành thị đi dạo phố, mua một ít nhu phẩm cần thiết loại hình, đúng là có thể rất tốt mà lợi dụng dị năng này che giấu mình. Dùng một giờ, đem dị năng này học tập nắm giữ tốt. Trình Lâm nhắm mắt lại, dùng tinh thần xúc giác nghiêm túc đảo qua hắn, kho báu. Nửa năm qua từ các nơi thu thập đến tu luyện vật phẩm đều bị hắn đơn độc đặt ở một cái phòng bên. Trong, hòa kiếm cũng vị vào trong đó. Giờ khắc này, hắn từng cái đảo qua đi, chuẩn bị kiểm tra một hồi có hay không đối thực lực của hắn tăng lên có trợ giúp vật phẩm. Một lát sau, Trình Lâm lông mày nhẹ nhàng bốc lên, đặt ở trên ghế dài tay phải giơ lên. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vảy rồng 5 màu. Đúng, vảy rồng, tỷ lệ thể tích Trình Lâm một cái tay đều còn đại chút. Cầm trong tay, nặng trình trịch, thâm không màu xám Matrix. Ở truyền vào linh khí sau sẽ bị thắp sáng, dâng lên mà ra màu sắc sặc sỡ hào quang. Này rõ ràng là hắn ở Long Mộ, trong hình chiếu. Ở Thự Quang Long Điện. Bên trong thu được cự lượng Adelaide bản mệnh vảy rồng. Lâu như vậy đi qua, Trình Lâm hầu như đều nhanh quên vật này tồn tại. Cho tới giờ khắc này, một lần nữa kiểm tra mới nhớ tới nó đến. Nếu như nhớ không lầm, Adelaide là thư đó bên trong từng nói trong chiếc vảy rồng này ghi chép nó suốt đời với ma pháp một đường trên tâm đắc lĩnh hội, hoặc tên gọi tắt vì suốt đời sở học. Nhớ tới, Trình Lâm lúc đó thử nghiệm mở ra vảy rồng này, lại cảm nhận được sức cản mạnh, sở dĩ chỉ có thể đem vứt tại trong linh giới ăn cho. Mà bây giờ hắn đã là cao cấp thất phẩm cảnh, cùng ngày xưa khác hẳn không giống. Trình Lâm hô hấp có chút dồn dập, con người óng ánh, Adelaide tuổi thọ không biết bao lâu, nhưng ít nói cũng đã mấy trăm năm. Kinh nghiệm của nó cỡ nào quý giá. Tuy rằng hệ thống sức mạnh cùng nhân loại không giống, nhưng đến cùng đều là lợi dụng linh khí, trăm sông đổ về một biển. Đồng thời, cự lượng văn minh, Trình Lâm mím mím môi. Phải biết ở lần trước trong thôi diễn, hắn liền đã phát hiện, khiến cự long văn minh tiến vào thời đại mạt pháp, nguyên nhân chính vô cùng có khả năng cùng cái kia tóc trắng, thi thánh tồn, có quan hệ. Đặc biệt là, Adelaide lúc trước chính là từng từ vận mệnh bên trong được, gợi ý. Nghĩ tới đây, Trình Lâm chỉ cảm thấy trong tay vảy càng thêm trầm trọng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm. Có lẽ, hắn có thể từ chiếc vảy rồng này tới tay, tìm tới tất cả trung cực đáp án. Nhớ tới này, hắn không do dự nữa. Hai tay hợp lại, đem vảy 5 màu này nắm chặt, nhắm mắt lại, lại một lần nữa thử nghiệm dùng tinh thần xúc giác xâm nhập trong đó. Lực lượng tinh thần rất dễ dàng phá tan rồi tầng ngoài. Sau đó sẽ một lần cảm nhận được một tầng, màng. Chỉ là so với lúc trước không gì phá nổi. Bây giờ, cũng đã không còn như vậy bền chắc. Trình Lâm bình tĩnh lại, gạt bỏ tạp niệm. Dùng lực lượng tinh thần không ngừng thử nghiệm phá tan tầng kia trở ngại. Khởi đầu rất khó, nhưng chậm rãi, theo hắn kiên trì bền bỉ xung kích, Ước chừng sau một giờ, hắn cuối cùng thành công phá tan rồi tầng kia trở ngại. Tiến quân thần tốc, thăm dò vào chiếc vảy rồng này nơi sâu xa. Cùng lúc đó, mượn tinh thần xúc giác đặc tính, một bức lại một bức tranh cũng hiện lên với Trình Lâm trong đầu. Hắn khởi điểm là nhìn thấy một áng đỏ, chợt theo hắn xâm nhập, tia sáng kia không ngừng tản đi, càng hóa thành một mảnh bao la tinh vũ. Thời khắc này, hắn phảng phất lấy thể linh hồn trạng thái tiến vào tinh không. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó bốn phía nhìn tới, lại chưa từng phát hiện quen thuộc. Trăng cùng viêm dương, không gian đen kịt, vắng vẻ, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh. Trình Lâm đầu tiên là cẩn thận thật sự nhận chính mình không có nguy hiểm. Lúc này mới hướng vùng sao trời này tung bay đi, màu đen đặc bối cảnh dưới, lóng lánh vô số ánh sao, mỗi một ngôi sao đều đang lóe lên ánh sáng nhỏ, ngổn ngang trôi nổi, làm Trình Lâm từ từ tiếp cận, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, kia cũng không phải là ngôi sao, mà là vô số mảnh vỡ, liền giống như bị đánh nát, bất quy tắc mảnh kiếng bể. Cũng hoặc là vỡ vụn thủy tinh mảnh vỡ, từng người bao phủ không giống sắc thái ánh sáng nhỏ. Đây là, Trình Lâm kinh ngạc tùy ý hướng gần nhất một mảnh vỡ tung bay đi. Mảnh vỡ kia ước chừng to bằng chậu rửa mặt, mặt ngoài bóng loáng như gương. Làm hắn nhìn lại, khối kia màu tím nhạt thủy tinh liền phản chiếu ra chính hắn kinh ngạc khuôn mặt. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Chiếu xe tấm gương, xác nhận sau khi an toàn, hắn đưa tay ra thử nghiệm đụng vào nó, vừa mới tiếp xúc, kia thủy tinh ánh sáng liền càng sáng hơn rất nhiều, nội bộ hiển hiện ra một đoạn hình vẽ, nhân vật chính là một đầu xem ra khá là tuổi trẻ cự long. Hăng hái, đứng ở một cái không biết tên bên dòng sông, nghiêm túc nhìn chăm chú nước sông. Bức tranh này bối cảnh lại là bình nguyên cùng dãy núi. Xa xa một tòa cao tới vạn trượng đỉnh núi sừng sững. Phảng phất đã rất nhiều năm, trên nó vô số kiến trúc phân bố. Đây là Long Thành, đây là lúc tuổi còn trẻ Adelaide. Trình Lâm kinh ngạc, chợt cảm ứng được một cỗ huyền ảo tin tức tự đầu ngón tay lan truyền đi vào. Thời khắc này, hắn phảng phất tiến vào đoạn kia thời không, cảm ứng được Adelaide đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, đoạn này hình ảnh phát hình kết thúc, bắt đầu lặp lại, Trình Lâm cũng mở mắt ra, đồng thời thu tay về, trong ánh mắt hơi có chút mơ màng, chợt một lần nữa sáng trong suốt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đây rốt cuộc là cái gì. Đây là Adelaide mảnh vỡ ký ức. Mỗi một khối đều ghi chép nó trong đời một cái suy tư đoạn ngắn. Những mảnh vỡ này xuyên qua nó một đời, ghi chép nó mấy trăm năm, hoặc trong hơn nghìn năm hết thảy đối sức mạnh suy nghĩ. Mà ta có thể trực tiếp chọn đọc những ký ức này, thể ngộ nó nhỏ bé nhất cảm thụ, ý thức được điểm ấy sau, dù là tinh thần thể trạng thái. Trình Lâm nhưng vẫn là theo bản năng mà làm ra hấp khí động tác. Lại nhìn phía sau dày đặc kia vậy mảnh vỡ. Ánh mắt đã là nóng rực. Đây quả nhiên là một phần quý giá không gì sánh được lễ vật. Chỉ cần mình kiên trì xuống, chậm rãi lĩnh hội, chọn đọc những này, tinh hoa. Tất nhiên sẽ đối với hắn có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Nhớ tới này, Trình Lâm không nhịn được lại lần nữa chạm đến, lại một lần nữa lĩnh hội chút đoạn ký ức này, đầy đủ tuần hoàn phát hình 5 lần, hắn mới có chút chưa hết thòm thèm trôi về dưới một khối. Linh giới mặt trăng dần dần tây nghiêng, Trình Lâm với bên hồ ghế ngồi nghiêm chỉnh, xem ra cực kỳ chăm chú. Chẳng biết lúc nào, biệt thự cửa lớn mở rộng, Eru, nữ hoa cùng Thảo Vi đám người dồn dập đi tới, sau đó lẳng lặng mà nhìn hắn. Trình, Thảo Vi bản năng muốn đẩy ra hắn, lại bị Eru kéo, chợt, liền gặp vị này tinh linh đại thần quan nói, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Nói xong, Eru mang tới một cái giày đặc thảm, cẩn thận cho Trình Lâm phủ thêm. Tuy rằng này bản thân cũng không có quá lớn ý nghĩa. Sao, mới lôi kéo những người còn lại trở về biệt thự. Ha, biệt thự nóc nhà, Sera tự trong mộng thức tỉnh, chống cánh đứng dậy, nhìn bên hồ bóng người một mắt, sau đó đánh cái thật lớn ngáp, vươn mình, tiếp tục ngủ say, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, làm linh giới mặt trời mọc, rọi sáng mảnh này tú lệ sơn hà thời điểm, Trình Lâm cuối cùng mở mắt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục